Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1087. Thời đại ban cho thời cơ, Mã Uẩn chậm rãi nói, trong ấn tượng, đoạn thời gian trước ngươi cùng Gia Mễ Cao dư luận, liền là Nguyễn Gia Hào thủ bút A, thế kỷ mới tập đoàn kỳ hạ truyền thông công ty. Có Hồng Kông 30% tả hữu thị trường chiếm hữu suất. Nếu như có thể lợi dụng hợp lý, cái này sẽ là chúng ta phi thường hữu lực công cụ. Không sai, Trần Tấn nhíu mày, nhưng là bộ phận nào sản nghiệp? Trịnh Gia Thuần cũng không thể khống chế. Ta hiểu được, ý của ngươi là để hắn nghĩ biện pháp đem bộ phận này sản nghiệp khống chế lại. Mã Uẩn gật gật đầu. Hồng Kông tình huống cùng đất liền có sự bất đồng rất lớn. Bởi vì lũng đoạn sự thật tồn tại, nếu như không có dẫn đạo dư luận năng lực, chúng ta sẽ nửa bước khó đi. Cho nên chúng ta tại Hồng Kông làm mọi chuyện cơ sở, đều phải xây dựng ở đầy đủ thanh âm phía trên. Phương diện này, chúng ta thậm chí có thể đem hết toàn lực giúp Trịnh Gia Thuần một tay. Cũng coi là đôi bên cùng có lợi đi. Trần Tấn rất tán thành, hỏi tiếp, như vậy, ngươi vừa rồi nói một loại khác mạch suy nghĩ là, cấp phát kế hoạch là một viên bom nguyên tử, nếu như từ chúng ta tới dẫn bảo, tự nhiên là thành họa loạn Hồng Kông tội nhân thiên cổ. Nhưng nếu như là tự nhiên dẫn bảo đâu? Mã Uẩn chậm rãi nói, vậy nhưng liền không có quan hệ gì với chúng ta. Trần Tấn phản ứng tự nhiên là nhất đẳng nhạy cảm. Mã Uẩn chỉ bất quá điểm một cái. Trần Tấn chỉ nhớ bên trong mặt liền vung ra. Biện pháp tốt. Trần Tấn tán thán nói. Phương thức phương pháp còn cần cụ thể thương thảo. Nhưng tuyệt đối là thần lai chi bút a. Mã Tổng, người không hổ là dựa vào lắc lư lập nghiệp thiên tài. Mã Uẩn hơi chậm lại. Lắc đầu nói. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hai người cùng một chỗ cười ha ha. Một chút vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Đã có kế hoạch. Hai người cũng đều là cực kỳ triệt để chấp hành chủ nghĩa người. Đương nhiên dễ dàng hơn. Chỉ bất quá một màn này. Nhưng cũng rơi như người khác nghiêm trọng. Hai người tiếu dung đều còn không thu lên thời điểm. Cái tràng diện này đã bị về trình diện Hoàng Chăn Doanh nơi đó. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo Hoàng Chăn Doanh suy đoán, không có đặc biệt phủ ủng hộ. Trần Tấn cùng Mã Uẩn tại Hồng Kông cục diện là không thể nào mở ra. Nhưng là bị mình cự tuyệt về sau. Bọn hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lại là có ý gì đâu. Mang theo dạng này lo nghĩ. Hoàng Chăn Doanh yên lặng về tới lễ tân phủ, rất nhanh liền bị bận rộn sự vụ kéo đi lực chú ý. Xác thực, tương đối tứ đại gia tộc tới nói, hiện tại Trần Tấn cùng Mã Uẩn còn quá nhỏ bé, cũng không đáng hắn đầu nhập quá nhiều chú ý. Có lập kế hoạch về sau, hai người lập tức liền đi bắt đầu chuyển động, Trần Tấn ngay đầu tiên liền liên hệ đến Trịnh Gia Thuần. Muốn cùng gặp mặt hắn, mặc dù trước một buổi tối mới vừa vặn tách ra, nhưng Trịnh Gia Thuần ở trong điện thoại liền nghe được Trần Tấn khẩu khí hết sức chăm chú. Cũng không dám thất lễ, ném trong tay sự tình liền chạy tới hẹn xong nơi nào đó bãi biển. Cùng hai người gặp mặt, tại một cái vắng vẻ nước trà cửa hàng nhỏ tử sau khi ngồi xuống. Trịnh Gia Thuần nhìn xem mặt mỉm cười hai vị. Có chút chột dạ nói, Trần Tổng, Mã Tổng, gấp gáp như vậy đem ta gọi qua, là có chuyện gì sao? Ngồi trước, Trần Tấn cười, đến Hồng Kông nhiều lần như vậy, cũng không thời gian đến bờ biển dạo chơi. Thật sự là uổng công tốt như vậy phong cảnh a. Trịnh Gia Thuần quay đầu nhìn thoáng qua xanh thảm, mặt biển, gật đầu nói, xác thực. Hồng Kông phong cảnh là vô cho hoài nghi, nhất là dạng này vắng vẻ bờ biển làng. Chỉ bất quá, theo thời gian chậm rãi qua đi, chỉ sợ nơi này cũng hầu như sẽ bị nhiều loại hào trạch bao trùm. Trịnh Tổng, ta nhìn ngươi là gần nhất cùng Trần Tấn tiếp xúc hơn nhiều. Bị hắn ảnh hưởng đến làm sao yêu quốc yêu dân đi lên. Mã Uẩn cười nói, ngươi bây giờ lớn nhất nhiệm vụ, không phải là mau chóng kế thừa Trịnh thị sao? Bị hắn kiểu nói này, Trịnh gia thuần ngượng ngùng cười một tiếng, nói thật ra, ta trước kia không nghĩ tới qua những thứ này, gần nhất thật đúng là tìm rất nhiều tư liệu đến xem. Thẳng thắn nói, Hồng Kông biến thành cục diện hôm nay, nhân tố là nhiều phương diện, nhưng nói tóm lại, đều là tự mình tìm đường chết làm. Trần Tấn cùng Mã Uẩn nhìn nhau cười một tiếng, hơi kinh ngạc, các người chớ nóng vội cho cười ta. Trịnh gia thuần vội nói, làm đã được lợi ích người, ta nói như vậy quả thật có chút người sống sót sai lầm ý tứ. Nhưng ta phát ra từ nội tâm cảm thấy, hiện tại Hồng Kông cũng không có hướng phía một cái tốt phương hướng phát triển. Cuối cùng, có lẽ chúng ta những này cái gọi là thượng tầng nhân sĩ y nguyên có thể hưởng thụ tối ưu ướt át vật chất cùng nhiều nhất xã hội tài nguyên. Nhưng là quay đầu lại nhìn xem, ta có rất nhiều đã từng đồng học, bằng hữu, hiện tại thời gian lại là càng ngày càng tệ. Ta liền sẽ nghĩ, đến cùng dạng này Hồng Kông, thật là tất cả mọi người mong đợi sao? Mấy người trầm mặc một lát, Trần Tấn mở miệng nói, hôm nay tìm ngươi đến, liền là muốn nói với ngươi chuyện này. Sự tình gì? Trịnh gia thuần lên tinh thần. Trần Tấn mím môi một cái, chân thành nói, vì phối hợp tiếp theo kế hoạch, chúng ta cần ngươi đem thế kỷ mới tập đoàn kỳ hạ truyền thông công ty tất cả đều tóm vào trong tay. Cái này, Trịnh gia thuần khẽ giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, Mã Uẩn cái này mở miệng, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Mặt khác, còn cần Trịnh thị tại Hồng Kông một cái hạng mục. Hai chúng ta tại Hồng Kông là không thể nào cầm tới mặt đất, cho nên chỉ có thể đường cong hành sự. Sau đó, chúng ta liền muốn làm điểm động tĩnh lớn. Trịnh gia thuần gật gật đầu. Vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, ta nhất định sẽ toàn lực cùng ngươi các ngươi. Kỳ thật ta cũng hy vọng, Hồng Kông tình huống có thể thay đổi một chút. Tòa thành thị này nhìn như sinh động, phồn vinh, vĩ đại, trên thực tế lại là nước đọng một đầm. Nghe vậy, Trần Tấn cùng Mã Uẩn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng, Trần Tấn lo lắng nói, trong lịch sử mỗi một lần biến đổi, cũng sẽ không thiếu khuyết nguyện ý kính dâng đi đầu người. Cho nên chúng ta kỳ thật hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Là thời đại giao phó chúng ta cơ hội như vậy, cải biến hết thảy thời cơ. Ba người lại kỹ càng trò chuyện một chút cụ thể vấn đề. Trần Tấn cũng đối Trịnh Gia Thuần trình bày đại khái chỉnh thể kế hoạch về sau. Trịnh Gia Thuần trước một bước rời đi. Hắn chuẩn bị lập tức trở về nhà tìm tới phụ thân. Chu Bị, chờ sau khi hắn rời đi, Mã Uẩn đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, ngươi còn nói ta là lớn lắc lư, ta nhìn ngươi mới là, Trịnh gia thuần một cái đã được lợi ích người, đều đã bị ngươi lắc lư què, ngươi đối người bên cạnh cải biến quá lợi hại, ta không thể không bội phục. Hắn chưa chắc là đã được lợi ích người. Trần Tấn lại phản đối nói, Mã Tổng, liền coi như chúng ta lần này hành động thất bại, nhưng là lại trải qua thêm 5 năm, 10 năm đâu, trung tâm là không thể nào sẽ bỏ mặc Hồng Kông tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Tổ bị phá thì, trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đến lúc đó tứ đại gia tộc lại lên đi đâu lấy lợi ích, nhưng bây giờ thì khác. Nếu như hắn trợ giúp chúng ta ở thời điểm này liền thành công làm ra cải biến. Thật giống như, Mã Uẩn tiếp cha liền đáp lời. Thật giống như 49 năm vào đảng. Ha ha, không sai biệt lắm là ý tứ này. Trần Tấn cười ha hà. Khi muộn khoảng 7 giờ, Trịnh Gia Thuần liền đi tới Trịnh Ngự Đồng ở lại hào trạch bên trong. Mới vừa vào cửa, hắn liền cảm nhận được không hề tầm thường ngưng trọng bầu không khí không đơn thuần là Trịnh Ngự. đồng cùng Nguyễn Gia Hào. Trong phòng khách giờ phút này tụ tập hơn 20 người. Tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, lại từ đầu đến cuối không ai có thể quyết định một ý kiến. Tứ thúc, thế nào? Trịnh Gia Thuần dạo chơi đi vào, hướng bên trên một cái trưởng bối hỏi, đất liền đầu tư xảy ra vấn đề. Trưởng bối ứng hắn một tiếng, trên mặt trời u ám, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN